Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Lần nữa đổ long. Cự long thực lực có mạnh có yếu, cũng không phải là mỗi một đầu cự long đều có được Ignew hoặc là huyết long Leviathan lực lượng. Như vậy, đại đa số cự long lực lượng cũng chỉ là không sai biệt lắm cùng thánh thập đại ma đạo tương đương mà thôi, chỉ bất quá bằng vào long tộc trời sinh thể phách ưu thế, tại chiến lược bên trên sẽ đối với nhân loại hình thành nhất định áp chế thôi. Bất quá dù vậy, làm thời gian đình trệ, hiệu quả biến mất về sau, trong hội trường đám người trông thấy màu bạc cự long thi thể vẫn như cũ lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Dù là đối với ma đạo sĩ mà nói, rồng loại sinh vật này chỗ biểu tượng đều là vô địch cùng tai nạn, lại càng không cần phải nói người bình thường. Mà như vậy dạng tồn tại cường đại lại tại một nháy mắt bị người miểu sát, thậm chí đám người liền ơ làm sao xuất thủ cũng không có nhìn thấy. Có thể nghĩ hình ảnh như vậy vì mọi người mang đến bao lớn rung động. Cảm ứng được ngự long ma pháp trong đó một đường đứt gãy, đang cùng Nasu chiến đấu, tương lai Rope biến sắc. Mà khi hắn dành thời gian trông thấy phía trước đã không có sinh tức màu bạc cự long thi thể về sau, càng là con người đột nhiên co lại, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ơ. Không kịp nghĩ nhiều, tương lai Rope cắn răng một cái, trực tiếp thao túng còn lại 17 đầu cự long toàn bộ hướng phía ơ vọt tới. Lúc này trong hội trường chiến đấu đã đình chỉ, 18 đầu cự long xuất hiện đã hy xui công chúa ý thức được bản thân thụ lừa gạt. Fiore vương quốc binh sĩ cùng Fairy Tail cùng Sabertooth ba phe nhân mã toàn thuộc cấp chú ý, nhìn về phía bầu trời, luân chuyển hắc ám hàng lâm. Đối mặt 17 đầu cự long vây công, cũng không dám có mảy may chủ quan, trực tiếp phóng xuất ra hắc ám ma lực, tại toàn bộ hội trường trên không bày ra một tầng hắc ám màn trời. Trong lúc nhất thời, 17 đầu cự long toàn bộ đều lạc mất phương hướng. Lôi chi ấn, luân chuyển kinh lôi, trong long tộc cũng không có hai đầu giống nhau chủng loại cự long, nhưng lại có trưởng khống giống nhau hoặc cùng loại ma lực thuộc tính cự long. Tỉ như trước mắt 17 con cự long bên trong, liền có trưởng khống hỏa diễm cùng ánh sáng cự long. Cái này hai đầu cự long tại hắc ám giáng lâm nháy mắt, liền trực tiếp bộc phát ra ma lực của mình, đem bốn phía chiếu sáng. Nhưng bọn hắn phản ứng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bởi vì liền tại bọn hắn phóng xuất ra tự thân lực lượng nháy mắt, một đạo ám lam sắc lôi đình ầm vang hạ xuống, trực tiếp bổ vào một đầu thanh đồng cự long trên thân. Ngao, thanh đồng cự long kêu rên một tiếng, cả con rồng nháy mắt từ không trung rơi xuống, bị động thiên phú, nguyên tố cảm ứng bên trong. Bây giờ trừ địa, thủy, hỏa, phong bên ngoài, lại lần nữa gia nhập lôi, băng, tối ba loại thuộc tính ma lực tư chất. Đây đều là tại Beelzebub thế giới bên trong rút thưởng đoạt được. Đơn thuần tăng lên ma lực tư chất thiên phú đều bị ơ dung nhập vào nguyên tố cảm ứng bên trong. Lôi chi ma pháp ơ chỗ tu hành chỉ là một môn thượng vị ma pháp, nhưng là tại luân chuyển tăng phúc dưới, cửa này lôi chi ma pháp uy lực đạt được cực lớn tăng cường. Tại tăng thêm lôi chi ấn đối với lôi chi ma pháp tăng phúc, một kích này uy lực có thể xưng kinh người. Dù là thanh đồng cự long bản năng cảm ứng được nguy cơ, có đề phòng, vẫn như cũ bị một kích chém thành trọng thương. Giống tương đương, tiếng giống giận dữ vang lên, mắt thấy kém chút lại diệt sát một đầu cự long. Còn lại long tộc nhao nhao nổi giận, miệng lớn mở ra, vô tận ma lực hội tụ trong đó, sau đó bỗng nhiên dâng lên mà ra oanh. Gần 10 đạo gào thét đồng thời phát ra, nháy mắt đem trọn phiến thiên không đều chiếu thành một mảnh thải sắc. hô hô tương đương ơ liều mạng kích động, bảo phong chi dực. Ở trên không bên trong tránh né lấy những thứ này, cự long gào thét. Nhưng vào đúng lúc này, còn lại mấy đầu cự long lại đồng thời hướng phía ơ khởi xướng công kích. Giờ khắc này, những thứ này cự long thân thể cao lớn tại không trung lộ ra dị thường linh hoạt. Rất nhanh liền đem ơ phạm vi hoạt động hạn định tại cái nào đó khu vực bên trong. Luân chuyển ngũ trọng ma pháp trận, ơ trong cơ thể ma lực phun trào, cấp tốc tại quanh thân bố trí ra dòng dã năm đạo ma pháp trận, đem nó cả người vây quanh trong đó, sau đó tiếp tục tại bị cự long giáp công phạm vi bên trong. Nhanh chóng tránh né lấy long tộc gào thét, nhưng theo những thứ này cự long ép càng ngày càng gấp, ơ có thể hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng oanh minh, trong đó một đầu cự long gào thét ngang nhiên đánh trúng ơ quanh thân ma pháp trận. Lập tức trong hư không chấn động tới một trận gợn sóng. Ngũ trọng ma pháp trận bên trong, ơ khẽ cau mày, cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Ám long nhận của hắn không ở phía sau bên trên. Mặc dù lấy trước mắt hắn thể chất cùng những thứ này cự long cận chiến chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong, nhưng muốn đột phá cái này mấy đầu cự long phòng ngự hiển nhiên cũng không có khả năng. Mà lại những thứ này cự long hiện tại cũng không phải từng người tự chiến, mà là nhận tương lai rốc thao túng, càng làm cho hắn hành động tăng thêm mấy phần độ khó. Luân chuyển hắc ám hàng lâm, mắt thấy bản thân sắp bị cự long triệt để vây quanh, ơ lập tức lại lần nữa phóng xuất ra hắc ám ma lực. Một mảng lớn hắc ám màn trời che đậy tầm mắt mọi người. Nhưng lần này, những thứ này long tộc lại học thông minh rất nhiều. Ngay tại hắc ám giáng lâm trong nháy mắt, hỏa diễm rồng cùng quang chi rồng liền trực tiếp xua tan hắc ám. Cùng lúc đó, xa xa 10 đầu cự long càng là trước tiên khởi xướng công kích. Cường hãn ma lực nháy mắt đem ơ chỗ cái kia nguyên một phiến hư không toàn bộ nuốt hết. Ầm ầm đương đương kinh thiên động địa tiếng oanh minh kéo dài không thôi. Trong hư không nhấc lên một đóa to lớn mây hình nấm, ngăn trở tất cả mọi người cùng rồng tầm mắt. Đám người theo bản năng hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng mà thẳng đến mây hình nấm hoàn toàn biến mất, cũng không có nhìn thấy ơ thân ảnh. Trên bầu trời cự long hơi sững sờ, đang lúc bọn chúng kỳ quái ơ chạy đến địa phương nào thời điểm. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập sự không cam lòng rên rỉ đột nhiên vang vọng chân trời. Giống, giống lên một tiếng từ mặt đất truyền đến, đông đảo cự long vội vàng hướng dưới nhìn lại. Nhìn thấy hình tượng vừa lúc là ơ một cái đao gió cắt đứt thanh đồng cự long đầu lâu hình tượng. Lúc này ơ xem ra hơi có chút chật vật, quần áo trên người vỡ vụn thành một đống mảnh vỡ, vụn vặt lẻ tẻ cúi ở trên người. Cái này dù sao không phải trang bị ma pháp, cho dù là gào thét một tia dư ba, liền là đủ đem nó phá hủy, mà tại vài rách dưới hiển lộ ra thì là ơ mang theo vài tia cháy đen thân thể. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy cự long công kích, cho dù là tại cái này toàn bộ thế giới bên trong, trừ Acnolaza, cái kia tồn tại đặc thù, ơ nghĩ không ra còn có cái nào sinh vật có thể lông tóc không tổn hao. Liên tục đánh chết 2 đầu cự long, ơ trong cơ thể ma lực cùng linh hồn đều lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Nhìn lên bầu trời bên trong còn lại 16 con cự long, ơ nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đột nhiên có chút thích tương lai rốc gia hỏa này. Chỉ ít có hắn tại, ơ hoàn toàn không cần lo lắng cuối cùng những thứ này cự long có thể sẽ chạy trốn. Đinh đinh đinh đinh, số lớn ma lực đột nhiên từ đám người trên đỉnh đầu truyền đến. Trong hội trường ma đạo sĩ hơi sững sờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên. Một giây sau, ở đây tất cả mọi người con ngươi đều không khỏi co rụt lại. Đáy mắt chỗ sâu, phản chiếu ra trên bầu trời tựa như phồn tinh, lít nhà lít nhít ma pháp trận, luân chuyển sao băng, hoa khôi,